Này tu chân giới không bình thường. Tác giả: Tiết Tiểu Cửu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 3, chương 03, cái gọi là tiên duyên. Làm Vân Phi Dương nhìn đến trước mắt thợ săn bỗng nhiên lắc mình biến hóa thành một vị chân đạp hư không, người khoác hào quang áo trắng tiên nhân thời điểm, liền biết hắn tiên duyên tới. Kia tiên nhân hỏi hắn, phải chăng nguyện cùng hắn đi? Hắn nói, nguyện ý. Chung quanh truyền đến vô số kinh hô. Hắn không rảnh quan tâm chăm sóc. Kia tiên nhân không biết làm cái gì. Hắn chỉ cảm thấy quanh thân có gió nhẹ lưu động. Sau đó liền đằng không mà lên. Hắn thấy được những người kia biểu tình khiếp sợ. Thấy được hoàng thành quan sát cảnh. Cũng nhìn thấy rộng lớn thế giới. Bỗng nhiên, hắn cảm thấy chính mình là như vậy nhỏ bé. Đây không phải theo sách vở bên trong theo trong TV có thể có được cảm giác. Này tu tiên liền nghịch thiên mà đi. Cướp đoạt cơ duyên, một không không tốt liền sẽ bị người giết. Hắn không phải trong sách những cái kia có nhân vật chính quang hoàn nhân vật chính. Vẫn là cẩn thận làm người đi. Ước chừng là hắn nhìn phía dưới cảnh sắc nhìn quá mức chuyên chú. Vị kia tiên nhân liền dẫn hắn ở chung quanh bay một hồi. Này đi tu chân giới, bên này cảnh sắc nhất thời bán hội ngươi là không thấy được. Bất quá vừa vào tiên đồ vốn là ứng chém tới hồng trần. Chuyện cũ trước kia cũng không liên can tới ngươi. Tiên nhân nói, đó là cái mạnh miệng mềm lòng tiên nhân. Rõ ràng còn mang theo hắn bay một vòng. Tiên nhân, ta có linh căn sao? Hắn tựa hồ không có nhìn thấy vị này tiên nhân cho hắn đo linh căn. Vẫn là nói chỉ cần một chút liền có thể nhìn ra phải chăng có linh căn. Có, chỉ là không biết cụ thể linh căn là cái gì. Này muốn chúng ta đi tu chân giới đo lường một chút. Linh căn tự nhiên là có. Nếu là không có linh căn hai người làm sao lại kết xuống nhân quả. Không có linh căn tiểu gia hỏa này lại như thế nào có thể cởi trên người hắn bích chướng. Đúng rồi, ta không phải tiên nhân. Chỉ là thành tiên đại đạo thượng một cái tu chân giả. Chúng ta là tu sĩ. Ngươi về sau cũng sẽ trở thành tu sĩ. Nghĩ nghĩ lại cảm thấy chính mình nói không đủ rõ ràng. Ngươi ta có một phần nhân quả. Nếu là phù hợp, về sau liền là đệ tử của ta. Nếu là ngươi thực sự không thích hợp chúng ta môn phái, ta liền đưa ngươi đưa đến thích hợp môn phái bên trong tu luyện. Nhân quả. Vân Phi Dương không có để ý phía sau, mà là chú ý đến nhân quả, mặc kệ là cái gì thế giới, cái gọi là nhân quả, đều là 10 phần huyền diệu mà trọng yếu. Chuyện này, ngươi về sau liền hiểu. An Vân cởi mở cười một tiếng, mở ra thông hướng tu chân giới cửa lớn, hoan nghênh đi vào tu chân giới. Vân Phi Dương bị bỗng nhiên chuyển đổi thế giới kích thích híp mắt. Tiếp tục liền không dám tin nhìn hết thảy chung quanh, đập vào mắt đều là một mảnh phồn hoa, tất cả mọi người nhiệt nhiệt nháo nháo, này cùng hắn trong tưởng tượng cái kia nghiêm cẩn mà hoang vu tu chân giới. Giống như không giống nhau lắm, tu chân giới địa giới rất lớn, cụ thể lớn cỡ nào không ai nói rõ được sở, cực bắc chi địa chính là vô tận băng uyên, cực nam chi địa thì là vô biên hắc hải. Đông lâm lạc nhật xâm lâm tựa hồ không có cuối cùng. Phía tây thiên tuyệt dãy núi càng là khó mà vượt qua. Tựa hồ đem tất cả mọi người vây ở này một góc nhỏ. Coi như chỉ là này một góc nhỏ đều lớn để cho người ta khó mà khống chế. Bát đại đỉnh cấp môn phái trấn thủ bát phương, giữ gìn tu chân giới ổn định, càng có hai đại liên minh duy trì nội bộ hòa bình. Xuân Thành là trong tu chân giới một tòa nổi danh thành trì. Trong đó có đến từ bốn phương tám hướng thế lực. Mỗi ngày lại tới đây du khách hoặc là qua đường người nhiều không kể xiết. Mà này Xuân Thành phía sau chân chính thế lực chỉ có một cái bát đại đỉnh cấp môn phái một trong. Phong Quỳnh Môn, Xuân chỉ trường thọ, thượng cổ có đại Xuân người. Lấy 8.000 tuổi vì Xuân, ngàn tuổi vì Thu. cũng không biết có phải hay không là bởi vì này Xuân Thành ở vào đông nam phương hướng. Khí hậu ấm áp, mưa thuận gió hòa, người nơi này mặc kệ là tu sĩ hay là người bình thường, đều chậm ung dung đi đường, chậm ung dung mua bán đồ, chậm ung dung ăn cơm uống trà, chậm ung dung nói chuyện phiếm ăn dưa. Nhưng là náo nhiệt, là thật náo nhiệt. Chỉ là này Xuân Thành tại tu sĩ bên trong còn có cá biệt xưng Thất Đạo Chi Thành, chỉ cần tới nơi này tu sĩ liền sẽ quên một lòng cầu đạo quyết tâm, biến chỉ sẽ sống phóng túng. Nơi này đã từng phát sinh qua một cái danh chấn tu chân giới tin đồn thú vị. Nói là một vị môn phái thiên chi kiêu tử đến Xuân Thành, rất là chấn kinh. Cảm thấy này Xuân Thành cùng Phong Quỳnh Môn trên dưới quả thực chính là không làm việc đàng hoàng. Đang muốn tìm Phong Quỳnh Môn trưởng môn nói một chút, thế nhưng là không đợi nhìn thấy trưởng môn, vị này thiên chi kiêu tử liền bị Phong Quỳnh Môn đệ tử lôi kéo sống phóng túng một dài. Vui đến quên cả trời đất, không trở về tự ra môn phái. Cuối cùng kia thiên chi kiêu tử trưởng môn tự mình đem vị này nhìn trọng đệ tử cấp đề trở về. Kết quả vị này thiên chi kiêu tử ở bên trong môn phái trà không nhớ cơm không nghĩ, cũng không tu đạo, đều nhanh sinh ra tâm ma. Cuối cùng vị kia trưởng môn không có cách, dưng dưng đem đệ tử này đưa cho Phong Quỳnh Môn. Kết quả vị này bị tất cả mọi người cho rằng không có phi thăng hy vọng kiêu tử. Mấy trăm năm về sau, phi thăng, một bên phi thăng còn một lần khóc hô hào về sau ăn không được Xuân Thành ăn ngon ăn. Kém chút một cái kích động hồn hiểu thành tán tiên, cái này bên trong tư vị, để cho người ta dư vị vô cùng. Từ đó này trong tu chân giới đối với Phong Quỳnh Môn cảm giác liền một mặt phức tạp. Nếu quả như thật muốn cho một cái hình dung từ, đó chính là kỳ hoa. Nhưng người ta Phong Quỳnh Môn mới mặc kệ thanh danh của mình như thế nào. Nên ăn một chút, nên uống một chút, nên chơi đùa. Chiêu không đến đệ tử cũng không thèm để ý. Môn phái khác đệ tử không dám tới nhà mình địa bàn chơi cũng không quan hệ. Núi không đến liền ta, ta liền đi liền núi. Giờ phút này Vân Phi Dương liền đứng tại Xuân Thành con đường bên trên. Hai bên đường phi thường náo nhiệt. Có bán đủ loại thức ăn cùng đồ chơi nhỏ, còn có các loại đẹp mắt tơ lụa. Hắn tò mò nhìn hết thảy chung quanh, coi như kiếp trước hắn sống 20 năm, đối với loại tràng diện này vẫn là không có sức chống cự. Hắn thích náo nhiệt, những năm này tại kia băng lãnh trong hoàng cung một mình thể vị cô độc tịch mịch. Thật đúng là đem hắn tốt một trận hành hạ, đại khái là sinh mệnh lại đến một lần. Đúng là cũng nhiều hơn không ít tính tình trẻ con. Cũng có khả năng nguyên bản hắn liền tại sâu trong đáy lòng chôn sâu lấy hài tử thiên tính đi. Đều nói lòng của nam nhân ngọn nguồn chỗ sâu ở một đứa bé không chịu lớn. Khả năng thật là như vậy. Nhưng là này đứa bé không chịu lớn vẫn là 10 phần có nguyên tắc cùng tinh thần trách nhiệm. Hắn nhìn nhà mình sư phụ bóp một cái phù. Cái kia phù liền biến thành một cái chim bay ra ngoài. Đáy mắt chảy qua vẻ kích động. Đây là thật pháp quyết. Thật sự là không thể trách hắn quá kích động. Cho dù ai kiếp trước tại khoa học kỹ thuật thời đại sống hơn 20 năm, lại tại cổ đại hoàng cung sinh sống 10 năm, nhìn thấy cảnh tượng như thế này đều phải kích động. An Vân thấy Vân Phi Dương kích động nhìn hắn vừa mới bóp phù, liền lập tức bắt đầu dạy bảo nhà mình tiểu đồ nhi. Vừa mới kia là phi điều chuyện tấn phù, có thể đem lời muốn nói khắc ấn trong đó, truyền cho muốn truyền người, là một loại tu chân giới thường dùng thông tin thủ đoạn. Về sau nếu như đụng tới chuyện gì, bên người không người, liền dùng đến phi điều chuyện tấn phù liên hệ nghĩ muốn liên lạc với người, tất nhiên. Nếu như ngươi chỉ là đơn thuần nghĩ tâm sự cũng là có thể. Phi điều chuyện tấn phù có thể nói là tu chân giới cự ly xa thông tin thường dùng nhất thủ đoạn. Khoảng cách gần mọi người liền trực tiếp linh thức truyền âm. Vân Phi Dương gật gật đầu, đi theo An Vân bên người,